Mau xuyên nghịch tập boss phản diện cầu buông tha. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, giá trị tình yêu 2, tổng giá trị là 97, chủ nhân ngài thật cao tay nha. Hệ thống tiểu hát tỏ vẻ tốc độ công lực này của Mộ Vân Ca khiến hệ thống chấn kinh rồi. Phải biết rằng, dựa theo số liệu của hệ thống siêu cấp pháo hôi lúc trước, chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ che giấu với tốc độ nhanh nhất cũng là 3 năm 9 tháng. Nhưng mà lúc này đây cũng chưa đến nửa tháng. Chiếu theo tốc độ như vậy, chủ nhân trong vòng nửa tháng sẽ đạt đọc toàn bộ giá trị tình yêu của Nghiêm Thù. Nghe được hệ thống nói, Mộ Vân Ca không khỏi khẽ cười nói. Hiện tại ta làm nhiệm vụ vì chính mình, trước kia là bị khống chế thân thể cưỡng chế đi làm nhiệm vụ, mày nói vì sao sẽ nhanh như vậy? Sau khi bị hệ thống siêu cấp pháo hôi khống chế, cô làm mỗi cái nhiệm vụ che giấu đều để phục vụ cho nam chính và nữ chính, cho nên tự nhiên sẽ sinh ra kháng cự. Mà cùng hiện tại không giống nhau, đạt được giá trị tình yêu của nhiệm vụ che giấu sẽ giúp tiểu hắc thăng cấp, chính là vị trợ giúp chính mình, cô đương nhiên sẽ nghiêm túc đi làm. Nhưng mà thật nhanh, Mộ Vân Ca liền nghĩ đến một việc. Đó chính là, dựa theo chủ thần phát ra nhiệm vụ, cô làm nhiệm vụ che giấu giống nhau đều là thúc đẩy tình cảm nam chính và nữ chính, nhưng mà hiện tại, giá trị tình yêu của Nghiêm Thù đối với nữ chính là số âm, nói cách khác khi cô công lực Nghiêm Thù, đạt được toàn bộ giá trị tình yêu của hắn, thì sẽ không có tác dụng thúc đẩy tình cảm nam chính và nữ chính. Tương phản, lấy tình cảm của Nghiêm Thù đối với cô, hắn không giúp cô đối phó với nam chính và nữ chính thì cũng không tồi. Hơn nữa, cô tuy rằng sửa đổi số liệu của hệ thống siêu cấp pháo hôi, nhưng khi tiểu hắc tiến vào thế giới nhiệm vụ số liệu cũng giống như trước kia không có gì biến hóa. Điều này cũng có nghĩa là nhiệm vụ che giấu cũng không có biến hóa. Nghĩ đến đây, Mộ Vân Ca không khỏi nói với hệ thống. Tiểu hắc tư liệu không bị lỗi gì sao? Ở giữa cốt truyện gốc tính tình của Tưởng Huyền như vậy, không có khả năng Nghiêm Thù yêu cô ấy. Cứ như vậy, nếu cô mang theo hệ thống siêu cấp pháo hôi đến công lực Nghiêm Thù 100% là sẽ thất bại. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ che giấu không có khả năng hoàn thành. Trừ khi là Tưởng Huyền và Nghiêm Thù tồn tại một loại quan hệ đặc thù nào đó. Tiểu Hắc nghe xong Mộ Vân Ca nói, lập tức trả lời. Chủ nhân chờ một lát, Tiểu Hắc kiểm tra tư liệu một lần nữa. Mà một giây đồng hồ sau, Tiểu Hắc lập tức nói. Chủ nhân, tư liệu không có vấn đề, trừ tiến độ hoàn thành nhiệm vụ che giấu là 93, mặt khác nhiệm vụ chính tiến độ bằng 0. Nhưng dựa theo tư liệu khi hoàn thành che giấu, sau khi công lực vai ác Nghiêm Thù thành công, ngài vẫn phải dựa theo cốt truyện gốc đi tìm đường chết cuối cùng cùng Nghiêm Thù đường ai nấy đi. Nhiệm vụ chính đó chính là dựa theo cốt truyện đi tìm đường chết thúc đẩy tình cảm nam chính và nữ chính, giúp chủ thần đạt được giá trị tình yêu. Mộ Vân Ca bản thân chính là vì chia rẽ nam chính và nữ chính làm ô nhiễm không gian của chủ thần, tự nhiên sẽ không giúp cho nam chính và nữ chính tăng tiến tình cảm. Nhưng khi đạt được giá trị tình yêu của nhiệm vụ che giấu, lại có thể giúp hệ thống thăng cấp, cho nên hệ thống siêu cấp pháo hôi trước kia vẫn luôn không ngừng đốc thúc cô đi làm nhiệm vụ che giấu. Nhưng Mộ Vân Ca không phối hợp là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiểu Hắc nói xong, trên mặt Mộ Vân Ca không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh, quả nhiên là như thế. Cho cô làm nhiệm vụ công lực vai ác Nghiêm Thù, sau là tiếp tục đi tìm đường chết. Nếu không phải cô đã sửa đổi hệ thống siêu cấp pháo hôi, chờ sau khi công lực Nghiêm Thù xong, cô sẽ lại bị hệ thống khống chế thân thể đi tiêu hao giá trị tình yêu của Nghiêm Thù. Đến lúc đó, hệ thống siêu cấp pháo hôi dù sao đã đạt được giá trị tình yêu sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ che giấu, kết cục thê thảm của cô khi tiêu hao giá trị tình yêu của Nghiêm Thù, hệ thống căn bản là không thèm để ý, ha, sau khi đạt được giá trị tình yêu của cô, về sau lại muốn cô tiếp tục đi tìm đường chết mà tiêu hao giá trị tình yêu của Nghiêm Thù, điều này còn không phải điển hình cho việc ăn cháo đá bát qua sông đoạn cầu hay sao? Chủ thần thật đúng là đối với nam chính và nữ chính như cha mẹ ruột. Cô hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, nó cùng hệ thống lại đối với cô càng ngày càng tàn nhẫn. Đến nhiệm vụ che giấu đều đã chôn bẫy dập, không cho cô nửa điểm hy vọng. Nhưng mà thật đáng tiếc, lúc này đây, cô liền phải cố tình cùng Nghiêm Thù ở bên nhau, muốn bạc tình cùng Tần Lam chán ghét lẫn nhau, muốn bạc tình đối với cô cả đời nhớ mãi không quên, hối hận cả đời. Chung quy sẽ có một ngày, cô sẽ khiến chủ thần hối hận vì đã đối xử với Mộ Vân Ca cô như vậy. Hệ thống nhận thấy được sát ý điên cuồng trong lòng của Mộ Vân Ca, lập tức câm như hến. Mà ngồi bên cạnh Mộ Vân Ca, Nghiêm Thù cũng nhạy bén nhận thấy cô khác thường, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi bình tĩnh nhìn Mộ Vân Ca hỏi. Bảo bối làm sao vậy? Tâm tình không tốt, nghe được Nghiêm Thù nói, Mộ Vân Ca nháy mắt hoàn hồn, sau đó vẫn không giấu giếm hắn mà gật gật đầu. Em đang suy nghĩ làm như thế nào để bạc tình yêu em. Mộ Vân Ca vừa nói xong, Lôi Bân bên cạnh không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, đờ mờ Tưởng Uyển dám làm trò trước mặt boss, nói muốn làm thế nào để một người đàn ông khác yêu cô. Hơn nữa người đàn ông đó vẫn là chồng trước của cô. Lôi Bân vốn tưởng rằng Nghiêm Thù sẽ nổi trận lôi đình, nhưng mà đến chết hắn cũng không nghĩ tới là cơn xanh của Nghiêm Thù chỉ là nhảy lên một lúc, liền hít một hơi thật sâu nhìn Mộ Vân Ca nói. Bảo bối, không đàn ông nào có thể từ chối được dụ hoặc của em. Hắn vô cùng may mắn khi bạc tình cùng bảo bối của mình ly hôn, nói cách khác hắn may mắn mới có thể phát hiện được viên ngọc sáng này. Đến lời nói của cô mới vừa rồi, hắn biết rằng cô không phải là người phụ nữ là lơi ong bướm. Bất quá, liền tính là hận bạc tình cũng không xứng để cô dành tình cảm cho hắn. Nghĩ đến đây, Nghiêm Thù nhịn không được ở trong lòng lén lút nghĩ nên chỉnh chết bạc tình như thế nào mới tốt. Mà Mộ Vân Ca cũng không quá ẩn nhẫn khắc chế biểu tình, trong lúc nhất thời cô không khỏi vừa lòng gật đầu, sau đó nói. Chờ sau khi hắn yêu em, chúng ta liền kết hôn, em sẽ làm cho hắn nếm thử tư vị yêu mà không có được thật tốt. Nghe được Mộ Vân Ca nói, hai mắt Nghiêm Thù tức khắc sáng ngời. Thật sự, em nguyện ý gả cho anh sao? Hạnh phúc đến quá bất ngờ, hắn có chút kích động, làm sao bây giờ? Mà Lôi Bân đứng một bên nhìn phản ứng của Nghiêm Thù, không khỏi có loại xúc động muốn đỡ chán. Boss anh minh cơ trí của hắn đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ boss không có nghe ra được Tưởng Uyển nghĩ lợi dụng mình đi kích thích bạc tình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này rõ ràng là Tưởng Uyển đem boss thành công cụ trả thù bạc tình mà. Quả nhiên là không có lý trí. Boss lại thành hôn quân rồi. Mộ Vân Ca nhìn dáng vẻ vội vàng của Nghiêm Thù, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, em tự có tính toán. Nghe được lời này, Nghiêm Thù lập tức nở nụ cười, sau đó vươn tay cầm lấy cổ tay trái của Mộ Vân Ca. Bảo bối, những lời vừa rồi em nói anh đã ghi âm lại rồi, em không có cơ hội đổi ý, nếu cô đã đáp ứng gác cho hắn rồi, thì hắn sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát. Chỉ một chút như vậy, boss vậy mà đã ghi âm. Boss đúng là đã đem Tưởng Uyển đặt lên đầu quả tim A cách chương.